Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, vô bờ bến sáo lộ. Không chỗ không gặp lại cố nhân, oanh, kiếm quang cùng yêu khí bắn ra bốn phía, chung quanh hoa cỏ cây cối nhất thời tất cả đều gặp nạn. Lục Tuyết Kỳ cùng Hồ Yêu, hai nữ tử quần áo theo gió khinh vũ, đều là mỹ lệ vô cùng, tại cái này dưới ánh trăng trong rừng không lưu tình chút nào chém giết. Tại giống Lục Tuyết Kỳ dạng này dễ đang miêu hồng chính đạo đệ tử trong lòng. Hết thảy yêu ma quỷ quái đều trước phải trừ cho thống khoái. Không cần hỏi thăm, không cần thẩm phán, không có bất kỳ cái gì một cái là vô tội, càng không có bất kỳ một cái nào là vô tội. Bất quá Lục Tuyết Kỳ mặc dù tại chính nói trẻ tuổi trong đồng lứa thực lực số 1 số 2. Lại lúc trước Tần Trường Phong liền đã giải trừ trên người nàng cổ trùng cấm chế. Nhưng nghĩ muốn cầm xuống đầu này tam vĩ hổ yêu, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thực lực của đối phương đồng dạng mạnh mẽ không nói, trong tay còn có huyền hỏa giám loại bảo vật này. Cho nên, chiến đấu liền tại trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Tần Trường Phong phảng phất không có bất kỳ cái gì tham gia đi vào ý tứ. Hắn có chút buồn bực ngán ngẩm tại phụ cận tìm kiếm. Rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa một cái giếng. Từ xa nhìn lại, kia bên cạnh giếng hòn đá cũ kỹ mà có lục rêu. Xem ra năm tháng rất sâu. Đây chính là chiếc kia truyền thuyết có thể ở bên trong nhìn thấy chính mình nội tâm yêu nhất. Người dung nhan, thậm chí chỉ cần tại đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện, cúi nhìn nó, liền nhất định có thể đến nếm mong muốn giếng cổ. Tần Trường Phong trong miệng trầm ngâm, trên mặt liền không khỏi hiện hiện vẻ tò mò. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn đối với những cái kia đã thành danh thần binh bảo vật hứng thú. Ngược lại không có đối với mấy cái này cổ quái kỳ lạ chi vật tới cao. Bởi vì không biết đại biểu thần bí, mà thần bí tắc thường thường ẩn giấu đi trọng yếu bí mật. Nhiều khi giải khai những bí mật này liền đại biểu không tưởng tượng được thu hoạch. Không để ý tới hai cái đánh thẳng đến khó phân thắng bại nữ nhân, Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã hướng trước dạo bước mà đi. Đi hướng giếng cổ, đi vào bên giếng cổ lúc, một cỗ tang thương cảm giác quỷ dị liền đột nhiên tràn vào trong tim, phảng phất thương hải tang điền. Nơi này mấy ngàn năm năm tháng, đều tại cái này một cái chớp mắt từ trong lòng chảy xuôi mà qua. Hắn khẽ chau mày, lại giờ phút này cảm nhận được một tia chẳng lành rung động. Phảng phất từ nơi sâu xa, có đồ vật gì đang kêu gọi, đang ngăn trở hắn xem tiếp đi đồng dạng. Nhân quả, Tần Trường Phong chần chờ một cái chớp mắt, mày nhíu lại đến càng sâu, nhưng lập tức hắn còn là nhìn xuống, kiên định không thay đổi nhìn xuống dưới. Giờ khắc này, một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ, giữa thiên địa bỗng nhiên tĩnh mịch. Ngươi thấy được cái gì? Chỉ có Hồ Yêu hướng bên này trông lại, thật sâu mà hỏi thăm. Thấy được cái gì? Tần Trường Phong rất im lặng, bởi vì cái gì cũng không thấy. Đúng vậy, cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ ta lại bị Lục Tuyết Kỳ nói trúng? Thật là một cái vô tình vô tâm người. Tần Trường Phong không tin. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình mặc dù đại đa số thời điểm đều rất khốn kiếp, nhưng cũng có tâm. Cho nên hắn dùng sức mở to mắt, nháy. Sau đó hắn nghe được một đầu nhắc nhở, tiếp lấy mi tâm truyền đến nhói nhói, mà là chi nhãn chậm rãi mở ra. Thiên địa vẫn như cũ tĩnh mịch, hai nữ nhân cũng đình chỉ đánh nhau, kinh ngạc trông lại, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ kinh thiên động địa ma khí, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một đạo cao tới vài chục trượng to lớn ma ảnh, xuất hiện sau lưng hắn. phương viên 10 dặm, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt run rẩy. Tần Trường Phong cùng ma ảnh đều là hai mắt nhắm nghiền. Nhưng trong mi tâm, lại có một cái đen nhánh trong mắt, đúng là xuyên thấu qua hoàng tuyền mặt nạ ngăn cản, nổi lên, ma nhãn bên trong ánh mắt, vô cùng lạ lẫm, vô cùng thâm thúy, giống như vượt qua năm tháng vạn cổ. U Minh cửu trọng đi vào nhân gian, bị cái này ma nhãn quét qua. Lục Tuyết Kỳ cùng Hồ Yêu đồng thời sắc mặt đột biến, hóa thành trắng bệch. Ta thấy được cái gì? Tần Trường Phong ngửa đầu tự lẩm bẩm, theo thanh âm nhàn nhạt, một loại cô độc tịch liêu cảm giác, giống như là thế gian đáng sợ nhất nguyền rủa, trực tiếp tiến vào chung quanh mỗi một cái sinh linh trong lòng, ăn mòn linh hồn. Tam trọng thiên, tam trọng địa, tam trọng nhân gian. Phương hoa không lão, hồng nhan dễ trôi qua, mở hư thực ba đạo cửu giới. Nói nhỏ bên trong, mà nhãn cũng không tiêu điểm, bởi vì nó nhìn thấy, phảng phất là mờ mịt tương lai. Theo từng bước tối nghĩa khó hiểu âm nói ra. Mà nhãn bên trong dần dần hiện ra huyết văn, Tần Trường Phong thân thể cũng run nhè nhè, phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Cho đến cuối cùng, ma nhãn bên trong chảy ra một giọt máu dấu vết, chợt ầm vang ở giữa cưỡng ép nhắm lại, mà chính Tần Trường Phong hai mắt, tác chậm rãi mở ra, đè lên mi tâm, chờ trong linh hồn truyền đến trận kia như tê liệt kịch liệt đau nhức đi qua sau. Tần Trường Phong mới hít một hơi thật sâu về sau, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt miệng này giếng cổ. Trên thực chất, miệng này giếng cổ tương đương với huyễn tưởng thế giới đặc hữu một loại duy nhất một lần đặc thù đạo cụ. Ở trong chứa một đạo cơ duyên, có thần bí sức mạnh khó lường, nhưng bình thường chỉ có tiến đến thí luyện giả mới có thể phát động. Tại cái này trong giếng cổ, chính Tần Trường Phong hai mắt không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng thông qua Ma La Chi nhãn, hắn lại thấy được Phiêu Nhứ, Chu Chỉ Nhược, Elizabeth, thậm chí là Thạch Giao, Lâm Tiên Nhi, những này hết thảy cùng hắn từng có tình cảm gút mắc nữ tử cuối cùng kết cục. Chỉ là cái này kết cục, vì mê vụ bao phủ, hắn cũng chỉ thấy rõ vụn vặt, như thật như ảo, hoặc là nói, hắn nhìn thấy, chỉ là tương lai vô số khả năng bên trong một loại. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, Hồ Yêu lại nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một tia chấp nhất chi ý ôn nhu hỏi, vừa rồi tại kia trong giếng, ngươi đến tột cùng thấy được cái gì, có thể nói cho ta biết không? Tần Trường Phong nhẹ nhàng trả lời, ngươi bất quá chỉ là muốn cứu người yêu của mình mà thôi. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta làm mấy món sự tình, hiểu chưa? Hồ Yêu tại hắn nhìn như bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, không khỏi toàn thân run lên, cảm nhận được một cỗ nếu không đáp ứng, liền sẽ mất mạng sát ý. Thế là, nàng không còn lựa chọn, nhẹ nhàng gật đầu, không cần thăm dò, nàng liền biết chính mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ. Có lẽ liền đối phương một chiêu đều không chặn được, thật rõ chưa? Tần Trường Phong bờ môi run run giống như nói rất nói nhiều, nhưng cuối cùng vang lên cũng chỉ có câu này. Hồ Yêu chẳng biết tại sao, ánh mắt bên trong mang theo một tia phức tạp nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt. Sau đó lần nữa gật đầu nói, thật minh bạch, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Tần Trường Phong tùy theo nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ cười nói, ngươi đi đi. Ước hẹn 3 năm, coi như ta thua. Vì cái gì? Lục Tuyết Kỳ sáng hai con mắt, thật sâu trông lại Tần Trường Phong nhìn về hướng giếng cổ, vẫn như cũ cười nhạt nói, ta đột nhiên lương tâm phát hiện, không được sao? Đi. Lục Tuyết Kỳ trang điểm lãnh mâu, áo trắng nhanh nhẹn từ bên cạnh hắn đi qua, ánh mắt chỉ mong phía trước, chưa từng liếc xéo liếc mắt. Đã không có thoát ly ma chảo may mắn, cũng không có một tơ một hào dù là đối với một cái ân nhân cứu mạng quyến luyến. Phảng phất, chỉ là cùng một cái người đi đường xa lạ gặp thoáng qua. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại trăng tròn dưới trong rừng về sau. Hồ Yêu mới đánh vỡ cái này bình tĩnh thở dài. Người rõ ràng yêu nàng. Tại sao muốn thả nàng rời đi? Tần Trường Phong dưới mặt nạ thản nhiên nói. Ta vừa mới minh bạch. Yêu một người sẽ vì nàng suy nghĩ. Mà không phải cưỡng ép đem nàng cột vào bên người. Hồ Yêu khóe miệng hình như có một tia khinh. Thường chi ý lóe lên liền biến mất. Ngữ khí lại sâu trầm giọng nói. Nhưng người có biết một khi buông tay, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Tần Trường Phong giống như tình thánh phụ thể, một bên chắp tay đi về phía trước, một bên ngâm nói, người yêu ở giữa không chỉ chiếm hữu, còn có chúc phúc, muốn ta nói lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Truyền tụng thiên cổ tình yêu tuyệt cú vừa ra. Chính là Hồ Yêu cũng ngạc nhiên tại chỗ, khó có thể tin mà nhìn xem hắn, còn kém nói thẳng dạng này câu, thật là loại người như ngươi có thể nói ra tới. Nàng sở dĩ như thế không tin, là bởi vì, từ nàng bị thu mua, lần thứ hai nói ra, minh bạch, ba chữ về sau. Giữa bọn hắn mỗi một câu nói đều là kịch bản, đều chỉ là cố ý để mặc dù rời đi. Nhưng nhất định không có đi xa Lục Tuyết Kỳ nghe được mà thôi. Giây lát, hai người thân ảnh cũng dưới ánh trăng đi xa. Hồ Yêu phía trước dẫn đường, mang Tần Trường Phong đến liền nàng thụ thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người yêu. Lục Vĩ Hồ Yêu, nguyên bản bên giếng cổ hí kịch đã diễn xong, nhưng si tình nàng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi làm như vậy gọi cái gì? Thật có thể đạt được lòng của nàng. Cái này gọi dục cầm cố túng. Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời. Ta có nhất định phải đạt được nàng thật lòng lý do. Cho nên vì cái mục tiêu này, ta có thể không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Trước đó, còn cần qua uy bức lợi dụ cùng anh hùng cứu mỹ nhân. Sự thật chứng minh, hiệu quả mặc dù không hoàn mỹ, nhưng một mực tại hướng phương diện tốt phát triển. Hồ Yêu nghe vậy, lại nhịn không được dùng mình một cái. Nàng chỉ cảm thấy người trước mặt này thật đáng sợ, quá vô sỉ. Tần Trường Phong chỉ liếc xéo liếc mắt, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn đã thành thói quen. Diêm công tử cái thân phận này vốn là cái hèn hạ vô sỉ ma đầu. Đã như vậy, tự nhiên là muốn không cố kỵ gì vô sỉ đến cùng. Nếu như tiện nhân còn muốn cân nhắc người khác cảm thụ, vậy liền thẹn đối với tiện nhân hai chữ này. Huống hồ, lấy thủ đoạn hèn hạ chuyện làm liền nhất định là hèn hạ sao? Chí ít, hắn chưa hề chân chính tổn thương qua bất kỳ một cái nào chính mình chỗ yêu hoặc yêu với hắn người. Sau đó trên đường đi, Hồ Yêu đều trầm mặc. Thẳng đến đi vào sáu đuôi ẩn thân sơn động đều không tiếp tục mở miệng. Lại lúc này, nàng mới giật mình. Tần Trường Phong là làm sao biết nàng có một cái trọng thương ngã gục người yêu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì sự thật chứng minh, lần này Tần Trường Phong lại thắng. Tại bọn hắn rời đi về sau, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh từ trong rừng cây yếu ớt xuất hiện. Đi vào bên giếng cổ, do dự một chút, cuối cùng nhịn không được nhìn xuống. Liền như vậy, nhìn chằm chằm xuống dưới. Một lát sau, chỉ gặp nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Chỉ là có mơ hồ mê võng. Lập tức tựa hồ tỉnh táo lại. Sắc mặt triệt để bình tĩnh. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Lưỡng tình nếu là lâu dài lúc. Lại há tại sớm sớm chiều chiều. Theo nói nhỏ, trên lưng thiên gia thần kiếm lam quang, cũng theo đó sáng tắt lấp lóe, biểu hiện ra nội tâm của nàng, không hề giống mặt ngoài nhìn lên tới bình tĩnh như vậy. Nàng nhìn về phía đêm tối dưới bầu trời, hai con mắt mê ly, giống như đang kể trong lòng bàng hoàng, tam vĩ yêu hồ người yêu, Lục Vĩ Ma Hồ tại Hắc Thạch Động chỗ sâu là một cái thuần trắng hồ ly, sau lưng mọc ra 6 cái đuôi. Tại hồ yêu nhất tộc bên trong, đây là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Hồ yêu nhất tộc, theo tu hành đạo hạnh gia tăng, sau lưng cái đuôi lại không ngừng tăng trưởng. Trăm năm đạo hạnh sẽ có 3 đầu cái đuôi, xưng là yêu hồ, ngàn năm đạo hạnh liền có 6 đầu. Liền vì linh hồ mà tới được xuất hiện có 9 cái đuôi tình trạng, liền đã là thế gian yêu vật vô thượng cảnh giới. Không người nào biết cuối cùng muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể đạt đến. Nhưng trong truyền thuyết, đạo hạnh đến rồi 9 đuôi hồ yêu đã là tuyệt thế yêu vật. Pháp lực thông thần là vì cửu vĩ thiên hồ. Trước mắt cái này chính là có ngàn năm đạo hạnh linh hồ, mà lại là thế giới này duy nhất một cái cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch con trai. Chỉ bất quá, 300 năm trước, hồ yêu nhất tộc chui vào phần hương cốc cấm địa, ý đồ đánh cắp huyền hỏa giám. Kết quả bị phát hiện sau đại bộ phận đều bị chém giết tại chỗ. Liền ngay cả cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch cũng bị bắt. Chỉ có 6 đuôi trốn thoát, nhưng cũng bị cửu hàn ngưng băng thứ tổn thương. Cái này 300 năm đến, mặc dù không chết, lại thống khổ không chịu nổi. Ngày đêm chịu băng phiến công tâm tra tấn, cứu Lục Vĩ Ma Hồ đối với Tần Trường Phong tới nói. Kỳ thật rất đơn giản, một cái huyết bồ đề, lại lấy thiên Phật thánh lực giúp hắn ăn dưỡng một đêm là được rồi. Mặc dù chưa chắc có thể đem hắn triệt để chữa khỏi, nhưng ngăn chặn 8 thành trở lên cùng chữa khỏi cũng không xê xích gì nhiều. Một đêm thu công, Tần Trường Phong nhìn về hướng Tam Vĩ Hồ Yêu nói ra. Người đã đáp ứng ta sự tình, kiện thứ nhất đem huyền hỏa giám cho ta nên thực hiện. Ba đuôi im lặng, nhìn về hướng khôi bộ phận công lực về sau, một lần nữa huyễn hóa thành hình người 6 đuôi, mà cái sau nhìn xem trước mặt ân nhân cứu mạng, rằng co hồi lâu, đánh vỡ trầm mặc nói, người cũng đã biết vì huyền hỏa giám, chúng ta hồ yêu nhất tộc nỗ lực qua như thế nào đại giới. Tần Trường Phong cười nhạt nói, là như vậy đại giới sao? Thoại âm rơi xuống, đứng lặng một bên ba đuôi liền đột nhiên sắc mặt đại biến. Thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Cũng ôm ngực run rẩy không chỉ, 6 đuôi ánh mắt trầm xuống, trợ giúp người yêu, mang theo một tia mỏi mệt âm thanh thở dài. Vật này là phần hương cốc chí bảo, bọn hắn một mực tại truy tra tung tích của nó, người đạt được về sau chưa chắc là phúc. Phần hương cốc, Tần Trường Phong nhíu mày, đúng lúc này, chỗ cửa hang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó liền nghe đến có người quát chói tai, yêu hồ, mặc ngươi trốn đến chân trời góc biển còn không phải bị chúng ta tìm được. Tranh thủ thời gian giao ra huyền hỏa giám, còn có thể tha cho ngươi không? Người tới hiển nhiên cũng đã thấy được ở vào này sơn động chỗ sâu một người hai hồ. Chỉ là không biết vì cái gì, nói lại đột nhiên ngừng lại, giống như thấy được cái gì cực kỳ kinh ngạc sự tình đồng dạng. Cái cuối cùng âm tiết thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Thanh âm này đối với Tần Trường Phong mà nói, nhưng cũng có chút quen tai. Một chút hồi tưởng về sau, không khỏi hướng 6 đuôi cười nói, đây chính là các ngươi lo lắng phần hương cốc sao? Nói xong, xoay người, nhìn về hướng đâm đầu đi tới mấy người. Phía trước nhất trong 3 người, lại thật có 2 cái người quen. Đương nhiên đó là từng tại Tích Huyết Động từng có gặp mặt một lần phần hương cốc đệ tử Lý Tuân cùng Yến Hồng. Hiển nhiên cùng nguyên tác đồng dạng, bọn hắn chuyến này ra ngoài du lịch không chỉ là vì tiến vào Tích Huyết Động dò xét ma môn tung tích, càng mang theo tìm kiếm môn phái mất đi chí bảo huyền hỏa giám trách nhiệm. Hơn nữa đoán chừng là Tích Huyết Động bị giáo huấn một trận về sau, biết giang hồ nước sâu bao nhiêu, cho nên lần này còn gọi tới không ít giúp đỡ. Những người này nếu như là đối phó một cái 3 vị yêu hồ cùng một cái thụ thương 6 đuôi, tự nhiên không có vấn đề. Đáng tiếc là, hai vị chính đạo thiên kiêu, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Tần Trường Phong hướng phần hương cốc kiệt xuất nhất hai vị đệ tử lặng lẽ cười nói. Nghe được câu này, nhìn đối phương kia kinh khủng mà quen thuộc mặt nạ, Lý Tuân sắc mặt trong nháy mắt liền xanh biếc, nhìn hai bên một chút, phát hiện chính mình thực lực của những người này còn xa so ra kém lúc trước chính đạo tám tên đệ tử. Ta ngày nha, cuối cùng, tự biết tay kiếp khó thoát hắn, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.